Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 6, Thế Giới Giọng Chính. Ta tin tưởng ngươi. Còn bị Masrun nắm tay Irelia. Nghe xong Masrun nói phải giúp Ionia lời nói phía sau. Theo bản năng trả lời, Masrun cười cười. Sau đó tự buông ra Irelia tay nhỏ bé. Ý bảo nàng đứng ở tiểu sơn trên sườn núi mặt không nên cử động. Chính mình quan trắc lấy phía dưới Valoran cùng Hoan Liên Quân. Đối với cùng Valoran thậm chí Valoran minh hữu Hoan đối nghịch. Là Masrun đêm qua ở Irelia trong nhà dừng chân thời điểm liền quyết định rồi. Mà sở dĩ nhanh như vậy quyết định trợ giúp Ionia quá mức trí đức Maxia đối kháng Valoran. Cũng không phải đơn thuần bởi vì Irelia nguyên nhân. Tuy là trong lòng quả thực bởi vì Demacia cùng Ionia xuất sắc nổi danh mỹ nữ nhiều mà có chút ý kiến. Nhưng là sở dĩ làm ra quyết định như vậy đương nhiên không phải hoàn toàn nguyên do bởi vì cái này. Nguyên nhân, Masrun đã trải qua hai hoàn chỉnh thế giới. Thành công tại nơi hai cái trong thế giới hoàn thành mình muốn hoàn thành sự tình. Điều này làm cho hắn phát hiện một ít vị diện thế giới quy luật. Hắn phát hiện quy luật giải thích khả năng 12 vô cùng phức tạp. Thậm chí biết tán dóc bên trên nhất vô giải nhân quả luật các loại đủ để thành thánh vị diện lý lẽ. Nhưng là vẫn có thể dùng đơn giản một chút văn tự tới khái quát đi ra những thứ này vị diện thế. Giới quy luật Kazuma để ý. Nói đơn giản chính là Masrun phát hiện. Tất cả vị diện thế giới hầu như đều có một giọng chính. Đánh cách khác, hay là giọng chính ở Esdes các nàng thế giới kỳ thực chính là Tây Gu giữa đối kháng. Là mục nát đế quốc gặp phải dân chúng lực lượng phản công bình định cùng nổi loạn chiến đấu. Là những cái này thực sự chịu không nổi đế quốc tinh anh môn phản kháng đế quốc quá trình. Là bị áp bách mấy nghìn năm đế quốc dân tộc nhóm đối với những cái này cao cao tại thượng các quý. Tộc khởi nghĩa, đây chính là Esdes thế giới giọng chính. Miễn là theo thế giới giọng chính tới làm việc, có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. Phản chi, nếu như muốn đối kháng thế giới giọng chính lời nói, không nhưng cái khó độ sẽ bay lên gấp mấy lần. Thậm chí còn khả năng chọc tới Gaia ý thức cùng Alaya ý thức giết chết. Tùy tiện tiện tới cái vị diện chi tử tới tiêu diệt ngươi. Giống như ở Esdes thế giới. Masrun chính là thuận theo thế giới giọng chính. Thành lập Anido hoàn mỹ nhất đồ thay thế thiên thần giáo. Dẫn đường Frontier bộ tộc phản kháng lãnh đạo đế quốc địch nhân đi tiêu diệt đế quốc. Trong lúc kèm theo vô số Tây Gu cùng Tây Gu chiến đấu. Mục tiêu mục đích đều vô cùng minh xác đồng thời phù hợp thế giới giọng chính. Chính là phủ định đế quốc mục thống trị. Cho nên Masrun ở Esdes thế giới thuận lợi rối tinh rối mù. Ngắn ngủi mấy năm liền hoàn thành phủ định đế quốc sự nghiệp to lớn. Căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ dáng dấp giống như chống lại. Mà ở các tinh linh thế giới, sơ kỳ thời điểm Masrun vô cùng khiêm tốn. Bởi vì hắn phát hiện cái kia cái thế giới, Gaia ý thức cùng Alaya ý thức, hai cái thế giới ý chí. Vẫn vô tình hay cố ý áp chế hắn. Không muốn bị trục xuất, Masrun không thể làm gì khác hơn là khiêm tốn nữa nhịn vài chục. Năm, thẳng đến kịch tình chính thức bắt đầu tiến nhập thế giới giọng chính. Vừa vặn Masrun muốn chuyện cần làm cùng cái kia cái thế giới giọng chính vô cùng cửa chớ hợp. Vì vậy nhịn vài chục năm về sau hắn lại thuận lợi bắt đi. Bởi vì tinh linh thế giới giọng chính là cùng tinh linh tiếp xúc, để tinh linh yêu kiều xấu hổ. Sau đó sẽ phong ấn tinh linh, cuối cùng tìm kiếm ban đầu tinh linh. Về sau hai cái thế giới ý chí liền cơ bản bỏ qua đối với Masrun giám thị. Thậm chí trái lại trợ giúp hắn. Cái này cũng là bởi vì hắn hành sự phù hợp cái kia cái thế giới giọng chính. Phát hiện cái này quy luật sau Masrun, ở đêm qua lại Irelia trong nhà thời điểm, thật tốt suy nghĩ một trận, Valoran vị diện này thế giới giọng chính rốt cuộc là cái gì? Rất đơn giản, chiến tranh, vô tận đấu tranh, chính nghĩa nơi cùng chiến tranh học viện, lon cùng từng cái cường quốc, bất quá coi như là ở như vậy hỗn loạn thế giới giọng chính dưới. Thật ra thì vẫn là có thể nhận ra cành khô cùng đọt khác nhau. tỉ như đại biểu chánh nghĩa Demacia nhất phương. Kỳ thực mới là Valorant thế giới chân chính giọng chính. Vì sao? Bởi vì lấy LoL làm bối cảnh, Valorant thế giới vốn là một cái cho người thanh niên giải trí thế giới. Vì vậy kỳ chủ đề tư tưởng cùng giọng chính phải là khỏe mạnh hơn nữa, phù hợp xã hội đạo đức. Demacia là chính nghĩa, Valorant là tà ác. Sau đó những cái này những anh hùng bối cảnh bên trong thành công nhân sĩ cùng nhân vật chính hình nhân vật hầu như toàn bộ ở Demacia chính nghĩa nhất phương, hết thảy sát nhân cuồng, cuồng đồ còn có tà ác người toàn bộ ở Valorant tà ác nhất phương. Ở thế giới giọng chính đều là chính nghĩa tất thắng, thiện lương giả được cứu vớt tình huống bên dưới. Masrun đương nhiên sẽ không não tàn đi trợ giúp Valorant đối kháng chính nghĩa nhất phương lực lượng. Huống Valorant cùng Hoan bên kia cơ bản liền không có gì đặc biệt xuất sắc muội tử. Ngoại trừ cái đôi kia hoa tỉ muội ở ngoài. Nói một trận Masrun tại sao phải trợ giúp Ionia đối kháng Valorant nguyên nhân thực sự về sau. Chúng ta sẽ đem ánh mắt phóng tới Ionia phía trên chiến trường đến đây đi. Lúc này Masrun đang quan sát lấy phía dưới Valorant liên minh. Quân, tiên phong, còn không có cùng cái này cái thế giới các cường giả chiến đấu qua hắn. Đối với xuất thủ thăm dò một cái Valorant lực lượng hay là phi thường hứng thú. Valorant, quân, tiên phong quân tiểu đội. Ngoại trừ ba cái tiểu đội số lượng sinh hóa binh sĩ cho rằng. Ở sinh hóa binh sĩ bên cạnh còn có ba cái tiểu đội trưởng bộ dáng tên khống chế được đám này cấp. Thấp sinh hóa tạo vật bọn họ kinh điển tạo hình cùng Masrun chơi qua cái kia biệt hiệu LOL trong. Trò chơi luyện kim thuật sĩ có chút tương tự. Đều là cõng một đại thùng màu xanh biếc sinh hóa dịch thể đầu đội lấy khử trùng mặt nạ một dạng đồ. Đạc, cùng những cái này không không không dùng một chút thịt khối cùng cơ giới lắp ráp mà thành không có có trí khôn. Sinh hóa binh sĩ bất đồng. Cái này ba cái tiểu đội trưởng nhưng thật ra là có trí khôn nhân loại hoặc là những chủng tộc khác. Trực tiếp chuyển hóa, cho nên mới có thể trở thành tiểu đội trưởng một dạng nhân vật. Bất quá sức chiến đấu của bọn họ cũng mạnh mẽ không phải đi nơi nào. Nếu như cường lực nói cũng sẽ không phục vụ cùng loại con chốt thí. Quân, tiên phong loại hình, bất quá Masrun cũng không biết đây hết thảy. Đối với cái này cái thế giới hắn nhận thức còn dừng lại ở trong game. Căn bản liền không có gì đặc biệt rõ ràng khái niệm. Ngược lại thì vẫn lập mưu phản kháng Valorant xâm lược Irelia cực kỳ tinh tường. Cho nên hắn thấp giọng ở Masrun tai bên nói ra. Đây là Valorant, quân, tiên phong tiểu đội, đã có thể được xem là tốt quân đội. Valorant xâm lược còn lại quốc gia thời điểm bình thường đều sẽ để cho mình tôi tớ nước quân đội coi như pháo hôi sông ở phía trước tiêu hao địch nhân binh lực. Những thứ này cấp thấp nhất sinh hóa binh sĩ ở pháo hôi chết gần hết rồi mới có thể ở trên. Bất quá lần này bởi vì chiến tranh học viện còn có Demacia có thể sẽ ngăn cản quan hệ. Sở Texas đối với Ionia xâm lược chiến tranh tới vô cùng đột nhiên. Vì vậy bọn họ còn chưa kịp triệu tập tôi tớ nước quân đội làm con cờ thí. Những thứ này Hoan cấp thấp sinh hóa binh sĩ mới. Chỉ có, sẽ trực tiếp trở thành đi đầu nhất quân đội. Masrun gật đầu, hiểu. Sau đó, hắn liền biến hóa vì một vệt kim quang. Hướng về phía dưới vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.